chặt tay hơn. Trong tình huống này việc áp chế tà thần cũng chính là áp chế vật chứa của hắn. Biết đâu tà thần chẳng hề hấn gì, mà bị thương chỉ có. Hứa Cẩn Ngôn nhìn gương mặt tái nhợt gần như trong suốt của Nguyễn Thanh, khóe môi mỏng vô cớ khép chặt. Hứa Cẩn Ngôn đang bật livestream, khán giả trong phòng chat thấy vậy lập tức gửi liên tục các bình luận. Không phải đại ca, anh thật sự tin rồi sao? Đại ca tỉnh táo lại đi chứ. Hắn đang lừa anh đấy. Cái thứ vật chứa tà thần gì chứ? Đúng hơn là vật chứa của cái miệng tà thần thì có. Chủ rõ ràng đã bị tên lừa đảo đối diện dụ dỗ đến mụ mị rồi, tôi đã có thể tưởng tượng cảnh chủ bị bán rồi còn giúp kẻ lừa đảo đếm tiền, biết đâu còn cảm thấy giá bán quá thấp nữa, bịt mặt JPR. Không còn cách nào, ai bảo vợ ta giỏi thế, vợ ta đã khéo léo lấp đầy mọi logic và chi tiết, nói ra những lời hoàn hảo không chê vào đâu được, là người thì ai cũng sẽ bị lừa thôi, ngay cả tà thần ở phòng bên cạnh cũng bị lừa nữa là. Vợ ta đúng là lợi hại. Nếu không phải vì tôi đồng thời xem cả livestream của vợ, tôi cũng sẽ tưởng những gì vợ nói là thật. Hứa Cẩn Ngôn thu hồi tầm nhìn, thấy nước trong tay Nguyễn Thanh không còn bốc khói nữa liền rót thêm một cốc nước khác, "Ê cậu định giúp tôi thế nào?" Nguyễn Thanh không khách khí, đổi lại cốc nước trong tay, từ khi bị Tề Lâm Thiên ép uống thứ gì đó, cơ thể cậu ngày càng lạnh đi, đến giờ đã thấp hơn nhiệt độ bình thường của người. Nguyễn Thanh ôm cốc nước nóng, thản nhiên nói, "Vậy hai ngày sau trong nghi thức triệu hồi tà thần, tôi sẽ giúp cậu đạt được thứ cậu muốn." Hứa Cẩn Ngôn không thay đổi sắc mặt, cậu nhướng mày, để tôi cần làm gì? Nguyễn Thanh từ tốn nói ra mục đích của mình, để hai ngày này tiếp tục áp chế tà thần, ngăn hắn hoàn toàn tỉnh thức. Chương 189. Hợp tác cũng được. Hứa Cẩn Ngôn dựa vào mép sofa, cúi mắt nhìn người đang ngồi trên ghế. Nhưng tôi có một điều kiện. Nguyễn Thanh liếc nhìn Hứa Cẩn Ngôn, để điều kiện gì? Đội với tôi. Trong tay Hứa Cẩn Ngôn xuất hiện một lá bài. Anh ta ném thẳng nó về phía Nguyễn Thanh. Đó là một trong những đạo cụ thuộc trò chơi kinh dị vô hạn, lá bài đạo cụ cấp S dùng để liên kết người chơi. Nguyễn Thanh không do dự nhiều liền nhặt lá bài lên, cậu hướng về Hứa Cẩn Ngôn nở một nụ cười nhẹ, vậy nếu chúng ta có thể sống sót rời khỏi phó bản này. Khi rời khỏi phòng Hứa Cẩn Ngôn và bước vào âm ấm giác lạc, Nguyễn Thanh không thể duy trì dáng vẻ bình thường nữa, loạn choạng một cái rồi ngã phịch xuống đất. Ừm. Cậu ôm lấy ngực mình, gương mặt thanh tú càng thêm tái nhợt. Trắng bệch đến mức gần như có thể thấy cả mạch máu dưới da. Càng sử dụng sức mạnh của ác ma chi nhãn, cơ thể cậu bị xâm nhập càng nghiêm trọng, thể lực cũng ngày càng suy yếu, đến mức bây giờ ngũ quan đã bắt đầu trở nên đờ đẫn. Thậm chí thị lực và thính lực đều giảm sút rõ rệt. Nhưng nếu không dùng ác ma chi nhãn, trên người cậu sẽ không có khí tức của tà thần, nhất định không thể qua mặt được Hứa Cẩn Ngôn. Tà thần đại nhân. Khi Nguyễn Thanh đang cố gắng điều hòa hơi thở, phía sau cậu vang lên giọng nam, chất chứa đầy sự không chắc chắn. Do vừa ngã xuống đất, chiếc mũ trên đầu Nguyễn Thanh đã tuột mất, bị người khác nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng gặp phải người quen vào lúc yếu nhất, đúng là tình huống tồi tệ nhất. Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh lập tức siết chặt tay cầm ác ma chi nhãn, quay đầu lại với ánh mắt lạnh lùng. Người đàn ông dường như không ngờ thật sự là tà thần đại nhân, anh ta cẩn thận tiến lại gần vài bước, nhưng lại sợ mạo phạm nên cuối cùng dừng ở vị trí không xa không gần. Người đàn ông nhìn Nguyễn Thanh, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng, lên ngài không sao chứ? Nguyễn Thanh chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra người này. Người chơi, Lâm Cao Viễn. Tính cách nhút nhát yếu đuối, hầu như không có chính kiến và sự hiện diện, chỉ biết đi theo sau lưng người khác, gặp nguy hiểm thì luôn là kẻ bỏ chạy đầu tiên. Nguyễn Thanh không hề buông lỏng cảnh giác, tay nắm ác ma chi nhãn cũng không buông ra, ánh mắt đậu trên tay Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn thấy vậy dường như hiểu Nguyễn Thanh đang nhìn gì, anh ta không che giấu mà ngược lại, rộng lượng kéo ống tay áo lên, để lộ ra những chấm trắng trên cánh tay. Chương 190. Đó là triệu chứng chỉ xuất hiện sau khi bị mắt ký sinh. Chỉ có điều, sự ký sinh của những con mắt trên người Lâm Cao Viễn có chút khác biệt. Những người khác khi bị mắt bám vào, lập tức chúng sẽ ăn sâu vào thịt, sau đó bắt đầu lây lan diện rộng, không quá 5 tiếng đồng hồ sẽ mất đi lý trí. Nhưng Lâm Cao Viễn thì không như vậy, trên cánh tay anh ta tuy đã xuất hiện vô số chấm trắng nhỏ li ti, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hình thành rõ ràng, nếu không chú ý kỹ sẽ không nhận ra đó là mắt, chỉ tưởng đó là một loại bệnh ngoài da nào đó. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Thanh, Lâm Cao Viễn không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, cúi đầu xuống, tay vô thức che đi những chấm trắng đó. Ê. Mắt của tôi phát triển hơi chậm. Giọng Lâm Cao Viễn càng lúc càng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Nỗi sợ hãi và ghê tởm ban đầu, vào lúc này đều biến thành mặc cảm, thậm chí là hoang mang lo lắng. Tà thần đại nhân sẽ không ghét bỏ hắn là một kẻ vô dụng chứ? Lâm Cao Viễn mím chặt môi, cảm thấy mắt mình không hiểu sao có chút căng tức. Tim cũng đau nhói khó chịu. Nguyễn Thanh nhìn trạng thái của Lâm Cao Viễn với vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Lâm Cao Viễn mang đến cảm giác vừa không phải là nhân viên, cũng không phải những con quái vật đã mất lý trí kia, sự ký sinh dường như không ảnh hưởng nhiều đến tính cách của anh ta. Có phải là do chưa bị ký sinh hoàn toàn không? Nguyễn Thanh chống tay vào tường, khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhưng vì quá suy yếu, cậu suýt nữa lại ngã xuống đất. Lâm Cao Viễn thấy vậy tim đều nhói lên, hắn gắng gượng lên tiếng nhỏ nhẹ, "Đây tà thần đại nhân, tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Nguyễn Thanh chống tay vào tường nhìn Lâm Cao Viễn, giọng điệu nhạt nhẽo nói, "Để tôi cần nước." Lâm Cao Viễn nghe vậy mắt sáng lên, trong lòng tràn ngập phấn khích không thể kìm nén, phấn khích đến mức não bộ gần như ngừng hoạt động. Hắn lập tức vui vẻ nói, "Để tôi sẽ đi lấy nước cho tà thần đại nhân ngay." Lâm Cao Viễn nói xong liền quay người, nhanh chóng đi về phía căn phòng gần đó, lấy cốc hứng mấy ly nước. Nhưng khi hắn quay trở lại góc tối âm u kia, nơi đó đã trống trơn, chẳng còn bóng người. Nguyễn Thanh đương nhiên không thể ngồi yên một chỗ đợi Lâm Cao Viễn quay lại. Lâm Cao Viễn đã bị mắc ký sinh rồi, không biết khi nào sẽ biến dị, ở cùng hắn quả thực quá nguy hiểm. Hiện tại cậu thậm chí còn không đánh lại nổi một người bình thường, huống chi là đối mặt trực tiếp với quái vật. Nguyễn Thanh chống tay vào tường, loạn choạng rời đi, cuối cùng chọn một căn phòng không mấy nổi bật, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống đất dựa vào cánh cửa. Chương 191. Ban đầu, Nguyễn Thanh tưởng trong phòng không có ai, nào ngờ đã có một cậu bé đang đề phòng nhìn cậu. Nguyễn Thanh nhìn đứa trẻ đứng xa xa kia, cảm thấy đầu càng đau hơn. Sự suy nhược đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, nhưng cậu thực sự không còn sức để đi tìm phòng trống nữa. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, dựa lưng vào cánh cửa, khó nhọc vẫy tay gọi cậu bé lại. Lại đây. Cậu bé khoảng 5-6 tuổi, tỏ ra vô cùng cảnh giác. Khi Nguyễn Thanh vẫy gọi, cậu càng siết chặt cây gậy trong tay, sợ hãi người kia sẽ ra tay. Có lẽ vì Nguyễn Thanh trông như sắp chết, sau vài chục giây do dự, cậu bé rốt cuộc cũng cầm gậy run rẩy bước tới. Nhưng cậu không dám đến quá gần, chỉ đứng cách Nguyễn Thanh một khoảng. Nguyễn Thanh không để ý, ánh mắt đặt lên người cậu bé, khẽ hỏi, người nhà cháu đâu? Nghe vậy, cậu bé càng thêm cảnh giác, chằm chằm nhìn Nguyễn Thanh, một lúc lâu mới thốt ra hai chữ, "Ì, chết rồi." Nguyễn Thanh mím môi, không nói thêm gì nữa. Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Cậu quá kiệt sức, nhưng vẫn còn việc phải làm. Nguyễn Thanh ngửa đầu dựa vào cửa, từ từ nhắm mắt lại. Còn cậu bé thì không rời mắt khỏi Nguyễn Thanh, theo dõi từng cử động của cậu. Không biết đã bao lâu trôi qua, có thể rất lâu, cũng có thể chỉ vài phút. Anh chết chưa? Giọng nói vô hồn của cậu bé phá vỡ sự tĩnh lặng. Nguyễn Thanh mở mắt, không nhúc nhích, chỉ liếc nhìn cậu bé, chưa? Anh sẽ chết chứ? Cậu bé lại hỏi. Nguyễn Thanh khẽ cười, Dù có thể vượt ải hay không, trong thế giới phụ bản này, cậu đều sẽ được tính là đã chết. Cậu bé nhìn vào mắt Nguyễn Thanh, giọng điệu vẫn bình thản, cháu sẽ chết chứ? Nguyễn Thanh hơi giật mình, không trả lời ngay. Nhưng cậu bé cứng đầu nhìn cậu, dường như kiên quyết đòi một câu trả lời. Hai chữ y không đâu y có thể dễ dàng thốt ra, nhưng Nguyễn Thanh không làm thế. Cậu nhìn cậu bé, nói nhẹ, lời có lẽ vậy. Nghe xong, cậu bé không buồn bã hay sợ hãi trước cái chết, chỉ bình thản hỏi tiếp. Vậy chết rồi cháu có được gặp bố mẹ không? Nguyễn Thanh trầm lặng. Cuối cùng cậu quay đi, lặng lẽ nhìn lên trần nhà, thốt lên hai từ. Có lẽ. Chương 192. Chắc chắn rồi. Hai từ đó được thốt ra thật nhẹ nhàng, nhẹ như làn gió thoảng qua, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp vô cùng. Tựa như một tia sáng xuyên thủng bóng tối, xua tan mọi hiểm nguy và bất an. Chàng trai trẻ ấy có một khả năng đặc biệt như vậy. Chỉ cần tồn tại thôi, anh đã ấm áp hơn cả ánh sáng. Cuối cùng, nụ cười cũng nở trên khuôn mặt cậu bé, khoảnh khắc này mới thực sự giống một đứa trẻ 5-6 tuổi. Cậu bé đặt cây gậy xuống, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh. Hai người cùng dựa lưng vào cánh cửa, trong đêm mưa bão không thấy ánh mặt trời này, lạ kỳ thấy bình yên. Ùng ục ghi tiếng bụng đói vang lên, trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên rõ rệt. Nguyễn Thanh liếc nhìn cậu bé. Ban đầu cậu bé vẫn rất bình thản, nhưng khi bị Nguyễn Thanh nhìn, mặt cậu đỏ bừng lên, tay ôm bụng nói lắp bắp, em không đói. Nguyễn Thanh không bình luận gì, chỉ đưa tay ra, đầy đỡ tôi dậy. Em không đói mà. Giọng cậu bé cao hẳn lên, thậm chí hoảng hốt đứng phắt dậy. Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn cậu bé, giọng nói dịu dàng khó tả, để sợ tôi chết ngoài kia. Cậu bé không nói gì, chỉ kiên quyết nhìn Nguyễn Thanh, trong mắt tràn đầy sự phản kháng, thậm chí còn dùng thân mình che chắn chỗ khóa cửa. Cậu bé có vẻ rất thông minh, chỉ với bốn chữ "hề đỡ tôi dậy" thì đã liên tưởng ngay đến việc ra ngoài tìm thức ăn. Hoặc cũng có thể không phải do thông minh, mà là vì từng trải qua chuyện tương tự. Căn phòng này không có dấu vết đánh nhau, hoặc là cậu bé được cha mẹ nhét vào đây trước khi chết, hoặc ngay từ đầu họ đã ở trong phòng, còn cha mẹ cậu đi tìm thức ăn rồi không bao giờ trở lại. Dù là trường hợp nào, với một đứa trẻ 5-6 tuổi đều là điều tàn nhẫn. Đứa trẻ 5-6 tuổi có lẽ chưa hiểu cái chết là gì, nhưng đã hiểu thế nào là bị bỏ rơi. Một kiểu từ bỏ mang tên yêu thương. Thế giới này không quá tốt, cũng không quá tệ, luôn có những người tỏa sáng, soi rọi góc khuất tăm tối, chỉ để giành lấy khả năng mong manh nhất. Nguyễn Thanh nhìn cậu bé nói khẽ, lời muốn cùng ra ngoài không? Không đợi cậu bé trả lời, anh từ từ nói tiếp, ê bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, em có thể chọn đợi tôi quay lại, hoặc cùng tôi đi. Nguyễn Thanh trao quyền lựa chọn cho cậu bé. Sự hy sinh nhân danh tình yêu rất đáng cảm động, nhưng người được cảm động chắc chắn không phải là kẻ được yêu. Người được yêu cũng nên có quyền lựa chọn. Chương 193. Hơn nữa, khả năng những người trên du thuyền này còn sống sót để rời đi gần như bằng không. Cậu bé nghe vậy mắt sáng lên, lập tức mở miệng, ơi cháu chọn đi ra ngoài cùng. Vừa dứt lời, cậu bé liền cắn chặt môi, ánh mắt dè dặt nhìn Nguyễn Thanh, ê được không ạ? Cậu bé tỏ ra quá hiểu chuyện, dường như đã nhận ra mình sẽ trở thành gánh nặng. Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, ê được. Nhưng cháu phải nghe lời. Cậu bé lập tức đảm bảo, vì cháu rất ngoan ạ. Cậu bé tên là Lý Dĩ An, cha cậu đã hy sinh để bảo vệ hai mẹ con, còn mẹ thì ra ngoài tìm thức ăn rồi không bao giờ trở lại. Cuối cùng, gia đình ba người chỉ còn lại mình cậu. Nếu không ra ngoài tìm thức ăn, kết cục duy nhất cũng chỉ là cái chết. Nguyễn Thanh không hoàn toàn vì mềm lòng mà dẫn theo Lý Dĩ An. Hiện tại cậu quá yếu, đi lại còn khó khăn, có người đỡ sẽ đỡ hơn nhiều. Mà Lý Dĩ An cũng không phải mối đe dọa với cậu. Lý Dĩ An còn quá nhỏ, việc đỡ toàn bộ trọng lượng người đàn ông trưởng thành vẫn là quá sức, nhưng cậu bé không hề phàn nàn, nghiến răng kiên trì đỡ Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đã ghi nhớ toàn bộ bản đồ du thuyền, cậu nắm rõ nhà hàng nằm ở những tầng nào. Tuy nhiên, đi thẳng đến nhà hàng chắc chắn sẽ khiến bản thân bị lộ. Dựa vào trí nhớ, Nguyễn Thanh dẫn Lý Dĩ An đến vị trí nhà hàng. Bọn quái vật đã bị tiêu diệt, nhà hàng cũng mở cửa trở lại, chỉ là hầu như không có thực khách nào tới ăn. Nguyễn Thanh dừng lại ở góc tường, hơi ngẩng cầm ra hiệu cho Lý Dĩ An nhìn về phía nhà hàng không xa. Lý Dĩ An nhìn nhà hàng nuốt nước bọt, đôi mắt nhỏ bé tràn đầy khát khao thức ăn, nhưng cậu bé không vội đi ngay mà quay sang Nguyễn Thanh, "Ê anh không đói sao?" Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, "Lê không đói." Lý Dĩ An liếc nhìn nhà hàng, rồi lại nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt đầy phân vân. Cuối cùng cậu bé khẽ nói, "Để anh đợi cháu một chút." Nói xong, Lý Dĩ An nhanh chóng chạy đến nhà hàng, nhặt vài ổ bánh mì nhét vào túi áo rồi quay đầu bỏ chạy. Nhà hàng có nhân viên phục vụ, người này liếc nhìn Lý Dĩ An thờ ơ, có lẽ vì thấy cậu chỉ là một đứa trẻ nên chẳng buồn để ý. Lý Dĩ An chạy hết tốc lực trở lại góc tường, nhưng nơi ấy đã trống trơn. Cậu bé lập tức hoảng hốt, mẩu bánh mì trong tay rơi xuống đất, đôi mắt đỏ hoe. Chương 194. Ngay khi cậu bé sắp khóc, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía xa. Tạch tạch tạch. Lý Dĩ An theo phản xạ quay đầu, hướng ánh mắt về góc tối không xa, nơi có một bóng người quen thuộc đang đứng. Nguyễn Thanh thấy Lý Dĩ An nhìn sang, nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu. Lý Dĩ An lập tức nhặt chiếc bánh mì dưới đất, chạy vội về phía góc tường. Cậu chạy quá vội nên suýt nữa đã ngã. Nguyễn Thanh hơi nhíu mày, đi vội gì thế? Lý Dĩ An mím môi, nói nhỏ, đi em tưởng cậu đã đi rồi. Nguyễn Thanh, đi không có. Hai từ ngắn ngủi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng dường như đã an ủi Lý Dĩ An rất nhiều. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, đưa chiếc bánh mì trong tay cho Nguyễn Thanh, lê cho cậu. Nguyễn Thanh lắc đầu, lê tôi không đói. Lý Dĩ An thu lại chiếc bánh, có lẽ vì nhịn đói quá lâu lại chạy vội, mãi không xé được bao bì. Thấy vậy, Nguyễn Thanh đón lấy chiếc bánh từ tay Lý Dĩ An, xé bao rồi đưa lại cho cậu. Cảm ơn. Lý Dĩ An cầm lấy chiếc bánh, ăn ngấu nghiến. 10 giờ tối, tiếng gõ cửa giật cốc cốc cốc y vang lên. Nhiễm Giai nghe thấy tiếng động, cảnh giác mở cửa. Ngay lập tức, vẻ cảnh giác trên mặt cô biến thành sự kinh ngạc khó tin. Đại ca. Anh còn sống. Người đứng ngoài cửa chính là Nguyễn Thanh. Để trấn áp tà thần, chỉ mình Hứa Cẩn Ngôn là không đủ, anh ta cần thêm một trợ thủ đắc lực. Vì thế Nguyễn Thanh đã xuất hiện ở đây. Nguyễn Thanh nhìn Nhiễm Giai mỉm cười, Lì Kỳ Dịch có ở đây không? Có. Nhiễm Giai tránh sang một bên, để lộ khung cảnh trong phòng. Kỳ Dịch vốn đang ngồi trên sofa đã đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh bình thản đi đến ngồi xuống ghế sofa, ngẩng mắt nhìn Kỳ Dịch, đi thẳng vào vấn đề, để tôi muốn nói chuyện làm ăn với anh. Kỳ Dịch cũng ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người không xa không gần. Giọng anh khàn khàn, lờ làm ăn gì? Nguyễn Thanh không vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Tôi muốn đánh cắp sức mạnh của tà thần. Một câu nói bình thản như sét đánh giữa trời quang, khiến mọi người trong phòng sửng sốt. Nhiễm Giai nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt kinh ngạc, như không thể tin vào tai mình. Ngay cả Kỳ Dịch, người luôn giữ khuôn mặt vô cảm, cũng lộ chút ngạc nhiên. Nguyễn Thanh không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, anh bình thản nói tiếp, "Thì tôi tin anh đã nhận ra tà thần là do tôi giả mạo, tà thần thật sự vẫn chưa tỉnh giấc." Chương 195. Lễ triệu hồi tà thần thực sự sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa, tôi cần người hỗ trợ để ngăn chặn tà thần thức tỉnh. Nguyễn Thanh nói xong, mỉm cười nhìn Kỳ Dịch, "Về hợp tác chứ?" Kỳ Dịch nhíu mày đầy khó chịu, "Vì nếu hợp tác thì sức mạnh chia đôi." Chưa đợi Kỳ Dịch nói hết, Nguyễn Thanh đã ngắt lời, cậu lấy ra một lá bài đẩy về phía Kỳ Dịch, để thể hiện thành ý của tôi. "Đây là thẻ đồng đội, sau khi liên kết chúng ta sẽ cùng nhau tham gia các phó bản sau này." Khán giả livestream nhìn cảnh này đều sững sờ. "Lá bài đó sao quen thế? Không phải lá bài anh Hứa Trọc vừa đưa cho cậu ấy sao?" "Không thể nào chứ." "Tin đi, chính xác là lá bài đó, vợ tôi đúng là không coi người ta ra gì, đây không phải kiểu trung gian kiếm chênh lệch sao? Chẳng tốn gì mà lừa được hai thằng ngốc. Đây không còn là mức độ trung gian thông thường nữa rồi, hai bên biết được chắc nứt óc mất, mấy tay trung gian khác chỉ kiếm chút lợi mình cần, ít nhất cũng đưa thứ đối phương muốn, còn cậu ta này thẳng thừng đẩy mình ra ngoài cuộc." "Anh ơi từ chối đi, cái thẻ đồng đội đó không phải để kết với cậu ta đâu. Với lại cậu ta đâu có ý định trộm sức mạnh ta thân. Lời cậu ta nói chẳng có câu nào thật cả." Nhưng không ai có thể từ chối lời mời đồng đội của Nguyễn Thanh, khán giả livestream đành nhìn Kỳ Dịch nuốt lời định nói, rồi cầm lấy lá bài. Dù Kỳ Dịch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng động tác nhanh chóng kia lộ chút nôn nóng. Thậm chí vừa cầm đã muốn thử liên kết ngay. Tuy nhiên bị Nguyễn Thanh ngăn lại, cậu dùng đầu ngón tay đè lên tay Kỳ Dịch, khẽ mỉm cười, "Để sau khi giúp tôi đạt được mục đích. Thiên hạ đâu có bữa trưa miễn phí, muốn có thẻ đồng đội tất nhiên phải dựa trên điều kiện hợp tác." Kỳ Dịch cũng hiểu rõ tác dụng của thẻ đồng đội, có thể liên kết hai người chơi, nhưng chỉ cần một bên xé thẻ đạo cụ, liên kết sẽ chấm dứt. Kỳ Dịch dừng tay cầm lá bài, cúi mắt nhìn bàn tay đặt trên tay áo mình, im lặng vài giây rồi cất lá bài đi. "Hợp tác thành công." Nguyễn Thanh cong môi, "Vì hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Chỉ cần cho đối phương thứ họ muốn, không sợ họ không hợp tác, Nguyễn Thanh hoàn toàn không bất ngờ khi Kỳ Dịch đồng ý. Chương 196. Ánh mắt của Kỳ Dịch tuy kín đáo, nhưng phản ứng của Nhiễm Giai lại tố cáo hắn, nên Nguyễn Thanh mới thuận nước đẩy thuyền đề nghị hợp tác nhóm. Đến khi hai người phát hiện người đồng đội không phải là cậu, đó đã không còn là việc cậu cần quan tâm nữa. Nhưng chỉ với sự tham gia của Kỳ Dịch và Hứa Cẩn Ngôn là chưa đủ, vũng nước này cần phải đục ngầu hơn nữa, đục đến mức không ai để ý đến cậu. Đục đến mức có thể khiến cả phó bản hỗn loạn. Nguy hiểm thông thường không đủ khiến những kẻ mạnh mẽ rối loạn, chỉ khi đối thủ của họ cũng đủ mạnh mới có chút khả năng. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, hàng mi rung nhẹ vài cái, người áp chế tà thần đã có rồi, vậy chỉ còn lại những kẻ hỗ trợ tà thần. Và nhân vật thích hợp nhất chính là Lâm Chi Diễn và vị nhân viên dẫn đầu kia. Hứa Cẩn Ngôn và Kỳ Dịch biết cậu là người chơi, trong tình huống cùng địa vị rất dễ đạt được hợp tác, nhưng Lâm Chi Diễn và Phó Tịch thì tuyệt đối không. Hứa Cẩn Ngôn và Kỳ Dịch dễ dàng để cậu rời đi, là bởi họ biết trong phó bản giữ cậu lại cũng vô ích, sau khi rời phó bản muốn tìm người vẫn rất khó. Đương nhiên có thể hợp tác với cậu là tốt nhất. Lâm Chi Diễn và Phó Tịch thì khác, đây là thế giới của họ, nếu cậu dám trực tiếp đến đàm phán hợp tác, cơ bản chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng cọp. Bởi hai người này có thể trực tiếp giam giữ cậu, khả năng thả cậu đi gần như bằng không. Trừ phi, cậu không phải là cậu. Tà thần đại nhân biến mất, tin tức này lan truyền nhanh chóng trên du thuyền, trực tiếp gây ra một cơn chấn động lớn. Lần này đến lượt nhân viên du thuyền hoảng loạn. Sao lại biến mất? Rõ ràng tà thần đại nhân chưa thực hiện nguyện vọng của họ, sao lại biến mất? Chẳng lẽ là do những việc họ đã làm? Nhân viên càng thêm hoảng sợ, điên cuồng tìm kiếm tà thần đại nhân khắp du thuyền, ngay cả sự bình tĩnh và lý trí cơ bản cũng không giữ được. Thế nhưng họ lật tung du thuyền từ trên xuống dưới, thậm chí không cam lòng kiểm tra toàn bộ 7-8 lần, vẫn không tìm thấy bóng dáng tà thần đại nhân. Tà thần đại nhân thật sự biến mất rồi. Lâm Chi Diễn sau khi không tìm thấy người, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ, sắc mặt âm trầm hướng về tầng 5 của du thuyền. Tầng 5 là khu vực dành cho khách. Nhân viên có chút không hiểu, chỉ có nhân viên dẫn đầu Phó Tịch biết Lâm Chi Diễn đang đi tìm ai. Hứa Cẩn Ngôn. Những hành động nhỏ của Hứa Cẩn Ngôn có thể qua mặt người khác, nhưng không qua mặt được hắn, dường như hắn và Lâm Chi Diễn có một thỏa thuận nào đó. Chương 197. Hơn nữa, giao dịch giữa hai người đã được thỏa thuận trước khi lên du thuyền. Phó Tịch vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện của Lâm Chi Diễn, đối với những hành động lén lút của hai người cũng chỉ làm ngơ. Nhưng dựa vào thái độ của Lâm Chi Diễn, rõ ràng sự biến mất của tà thần có thể liên quan đến Hứa Cẩn Ngôn. Phó Tịch lập tức đi theo sau Lâm Chi Diễn, cùng nhau lên tầng 5 của du thuyền. Hai người chưa kịp đến phòng của Hứa Cẩn Ngôn thì đã gặp anh ta tại phòng khách tầng 5. Hứa Cẩn Ngôn thong thả ngồi trên sofa, tay cầm một tập tài liệu đang đọc, trông như đang chờ đợi sự xuất hiện của hai người. Lâm Chi Diễn toát ra khí lạnh, anh bước những bước dài tới, mặt lạnh như băng bung ra hai chữ, "Gì giải thích?" Hứa Cẩn Ngôn không hề sợ hãi, anh đặt tài liệu trong tay lên bàn kính trước mặt, nhìn Lâm Chi Diễn nhướng mày, "Kìa cậu không nghĩ rằng sự biến mất của tà thần liên quan đến tôi chứ?" Lâm Chi Diễn không trả lời, anh nhìn thẳng vào Hứa Cẩn Ngôn, rõ ràng là đang nghĩ như vậy. Trong phòng sách có tài liệu áp chế tà thần hay không, Lâm Chi Diễn rõ hơn ai hết. Tài liệu đột nhiên xuất hiện chỉ có thể là do Hứa Cẩn Ngôn tạo ra. Chỉ vì mục đích đen tối không thể phơi bày trong lòng, Lâm Chi Diễn đã để mặc nhân viên phát hiện ra tài liệu đó, cũng để mặc họ làm những chuyện dám cả gan phản nghịch. Sự kiên trì hàng trăm năm tan biến ngay khi nhìn thấy tà thần, nguyện vọng cũng bị quăng ra sau đầu, chỉ còn lại lòng tham. Không trực tiếp tham gia cũng chỉ để tách mình ra, như vậy dù thất bại bị tà thần biết, cũng không liên quan đến anh. Hứa Cẩn Ngôn không giải thích, mà nhìn Lâm Chi Diễn mỉm cười, nói với ý sâu xa, "Để cậu xác định trận pháp triệu hồi thực sự đã được kích hoạt chưa?" Lâm Chi Diễn nghe vậy nhíu mày, những nhân viên đi theo cũng nhìn nhau, trên mặt đều mang chút do dự và không chắc chắn. Lần triệu hồi này nhanh hơn mọi khi, nhanh đến mức họ không kịp chuẩn bị. Theo kinh nghiệm triệu hồi trước đây, khoảng thời gian đó thực sự chưa đủ để trận pháp hiện hình hoàn toàn. Chưa hiện hình thì làm sao nói đến việc kích hoạt. Nhưng cảnh tượng lúc đó rõ ràng là triệu hồi thành công, tà thần cũng đã xuất hiện, họ chỉ có thể kìm nén nghi ngờ trong lòng. Lâm Chi Diễn và Phó Tịch cũng biết điều này, bởi lúc đó hai người đang ở hiện trường, và cũng vì thành công bất ngờ mà phải vội vã tới. Hứa Cẩn Ngôn nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Lâm Chi Diễn, khẽ cười, lại hỏi, lễ triệu hồi thực sự đã thành công chưa? Chương 198. Lâm Chi Diễn mặt không biểu cảm nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, vậy tà thần đã được triệu hồi rồi. Tà thần đã được triệu hồi, vậy tất nhiên nghi thức đã thành công. Hứa Cẩn Ngôn khẽ cười lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên tài liệu đặt trên bàn, giọng nói chậm rãi vang lên, gần nghi thức triệu hồi không thành công, các người chỉ đánh thức được tàn ảnh của tà thần mà thôi. Tà thần thực sự vẫn chưa tỉnh giấc. Lâm Chi Diễn hạ thấp tầm mắt, theo hướng ngón tay Hứa Cẩn Ngôn chỉ mà nhìn xuống, ngay lập tức ánh mắt hơi đơ ra. Nơi Hứa Cẩn Ngôn chỉ tay vào là góc dưới bên phải tài liệu, trên đó ghi thời gian triệu hồi tà thần cùng địa điểm triệu hồi. Nhưng ánh mắt Lâm Chi Diễn lại không dừng ở tài liệu, mà động lại trên bàn tay Hứa Cẩn Ngôn. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, những ngón tay thon dài trắng nõn với đốt ngón phân minh, đặt lên giấy trông vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên vì tay đang đặt lên tài liệu, nên ai cũng tưởng Lâm Chi Diễn đang nhìn vào đó. Hứa Cẩn Ngôn không để ý tới chi tiết nhỏ nhặt này, anh lại gõ gõ lên tài liệu, nụ cười mang chút khinh miệt, như đang chế nhạo sự ngây thơ của Lâm Chi Diễn. Thời gian triệu hồi đâu phải muốn thay đổi là được. Lâm Chi Diễn tỉnh táo lại, tự thấy mình thật kỳ quặc, lại đi cảm thấy ngón tay Hứa Cẩn Ngôn đẹp, khiến anh có cảm giác như nuốt phải ruồi, vô cùng khó chịu. Lâm Chi Diễn thu hồi tầm mắt, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn Hứa Cẩn Ngôn, "Về nếu ngươi dám lừa ta." Lời còn chưa dứt, Lâm Chi Diễn đã quay người rời đi, nhưng ai cũng nghe ra được ý đe dọa trong câu nói đó. Phó Tịch cầm lấy tài liệu Nguyễn Thanh bỏ lại trên bàn, liếc nhanh qua rồi cũng theo Lâm Chi Diễn mà đi. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh. Hứa Cẩn Ngôn lén nhìn theo bóng hai người khuất xa, đến khi hình bóng họ hoàn toàn biến mất, anh không kìm được nữa mà ôm lấy ngực, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, cả người mềm nhũn ngã ngửa ra sau. May thay phía sau là tựa sofa, nên không đến nỗi ngã xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc Hứa Cẩn Ngôn ngã xuống, cả người anh đã biến đổi, trở thành dáng vẻ của Nguyễn Thanh. Rõ ràng Hứa Cẩn Ngôn chính là Nguyễn Thanh dùng sức mạnh của ác ma chi nhãn hóa trang thành. Khi Nguyễn Thanh đến đàm phán hợp tác với Hứa Cẩn Ngôn, cậu đã quan sát kỹ đối phương, sự ngụy trang gần như hoàn hảo không chỗ nào chê được. Khán giả livestream nếu không theo dõi Nguyễn Thanh từ đầu, có lẽ cũng bị lừa qua, bởi dù là ngoại hình hay khí chất, đều không khác gì Hứa Cẩn Ngôn thật. Chương 199. Đây chính là sự đáng sợ của ác ma chi nhãn. Nhưng lúc này, sự chú ý của khán giả không đổ dồn vào ác ma chi nhãn, mà lại hoang mang trước thao tác của Nguyễn Thanh. Vợ yêu rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? Trước đó không phải còn lừa hai thằng ngốc kia để trấn áp tà thần sao? Giờ sao lại lừa hai tên khốn này triệu hồi tà thần nữa? Không hiểu nổi, lừa hai người này triệu hồi tà thần thì có lợi gì cho vợ yêu chứ? Hơn nữa tà thần không phải đã được triệu hồi rồi sao? Cái tên Tề Lâm Thiên kia chẳng lẽ cũng không phải tà thần thật? Tôi cũng mù tịt, rốt cuộc vợ yêu muốn trấn áp hay triệu hồi đây? Không lẽ chỉ muốn xem hai bên đánh nhau thôi sao? Nguyễn Thanh đã tắt bình luận livestream từ lâu, không thể thấy bất cứ lời nào của khán giả, nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng để đọc. Lúc này, gương mặt thanh tú của cậu trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán làm ướt sũng những sợi tóc rủ xuống. Nguyễn Thanh ngã đầu yếu ớt ra sau ghế sofa, hơi thở mỏng manh đến mức như sắp biến mất trong giây lát. Việc cắn răng chống chọi với Lâm Chi Diễn đã khiến cậu kiệt sức đến mức không thể ngồi vững, thậm chí thở cũng trở nên khó khăn. May mắn là hai người kia không hề nghi ngờ. Cảnh tượng khiến Nguyễn Thanh kinh ngạc trước đây chính là mối quan hệ giữa Hứa Cẩn Ngôn và Lâm Chi Diễn. Hai người này không phải như nguyên chủ từng đoán, mà giữa họ tồn tại một thỏa thuận ngầm nào đó. Chỉ là lúc đó cậu quá suy yếu, không thể nhìn rõ nội dung thỏa thuận, chỉ có thể phân tích và suy đoán dựa trên những gì đã biết. Trong tình huống không rõ nội dung thỏa thuận, việc dùng thân phận Hứa Cẩn Ngôn để hợp tác với Lâm Chi Diễn chẳng khác nào đi trên lưỡi dao. Chỉ cần lộ sơ hở, toàn bộ kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Nhưng dùng thân phận Hứa Cẩn Ngôn để dẫn dụ hai người này lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu biết tà thần chưa được triệu hồi thật sự, hai người họ chắc chắn sẽ dựa theo tài liệu cậu đưa để triệu hồi lại. Một bên muốn trấn áp tà thần, một bên muốn triệu hồi tà thần, hai phe nhất định sẽ đối đầu, mà khả năng cao là sẽ đối đầu trực diện. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn những ngón tay run rẩy không ngừng của mình, đầu ngón tay vẫn phản phất làn khí đen. Việc sử dụng sức mạnh ác ma chi nhãn quá thường xuyên khiến cơ thể cậu hấp thụ quá nhiều hắc vụ, cứ tiếp tục thế này chẳng cần đợi đến ngày thứ bảy, cậu sẽ bị ăn mòn hoàn toàn, đánh mất tư cách thông quan. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, lau vết máu khóe miệng, giấu bàn tay run rẩy dưới tấm áo choàng. Nơi này quá gần phòng Hứa Cẩn Ngôn, cậu phải nhanh chóng rời đi. Chương 200. Nguyễn Thanh chống tay đứng dậy, khó nhọc đá nhẹ vào chân mình. Dưới chân cậu có một sợi dây mảnh, sợi dây đó từ dưới ghế sofa vòng qua mép đồ vật, kéo dài về phía hành lang. Vì màu sắc sợi dây gần giống với sàn nhà, lại dán sát vào các vật thể khác, nếu không chú ý kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Sau khi Nguyễn Thanh đá vào sợi dây, nó căng ra một chút, như đang truyền đi một thông điệp nào đó. Một phút sau, từ phía hành lang thò ra một cái đầu nhỏ, chính là cậu bé Lý Dĩ An. Lý Dĩ An thận trọng nhìn quanh, khi thấy Nguyễn Thanh vẫy tay gọi, cậu bé lập tức chạy đến bên ghế sofa, đỡ Nguyễn Thanh dậy và cùng nhau khó nhọc đi sâu vào hành lang. Trong những lần nhân viên kiểm tra, Nguyễn Thanh đều dùng ác ma chi nhãn ngụy trang thành khách, tránh được các đợt thanh tra đó. Ác ma chi nhãn có thể che chắn mọi sự dòm ngó, không ai có thể nhìn thấu lớp ngụy trang này. Giờ đây mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi, cậu chỉ cần chờ đợi thời điểm thích hợp. Lý Dĩ An người quá nhỏ, sức lực cũng không nhiều, việc đỡ Nguyễn Thanh đi rất vất vả, một quãng đường ngắn mà hai người phải đi rất lâu. Những vị khách trốn trong phòng khi nhân viên kiểm tra phát hiện trên du thuyền đã không còn quái vật, thêm vào đó đã nhịn đói mấy ngày, cuối cùng cũng có người dám rời khỏi phòng. Những vị khách khác thấy người đó trở về an toàn, liền ngùa nhau rời khỏi phòng, tranh nhau đến nhà hàng. Trong số khách cũng có không ít người bị thương trong các vụ quái vật tấn công trước đó, việc Nguyễn Thanh và Lý Dĩ An trà trộn vào cũng không quá nổi bật. Khi Lý Dĩ An đỡ Nguyễn Thanh sắp về đến phòng, từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân, khiến Nguyễn Thanh cứng đờ người. Dù không ngẩng đầu, Nguyễn Thanh cũng biết đó là bước chân của Tề Lâm Thiên. Mà hướng Tề Lâm Thiên đang đi tới, chính là hướng mà cậu và Lý Dĩ An đang định đi. Ôi giời, vừa mới tính toán xong thằng ngốc, vừa tìm giúp hắn đồng minh, vừa kiếm kẻ thù cho hắn, kết quả gặp mặt chính chủ nhanh thế này, cái báo ứng hiện đời này đến hơi nhanh đấy. Hừ, tà thần là cái đếch gì? Vợ yêu đừng sợ, cứ đối mặt đi. Thằng ngốc kia còn chưa biết mình bị tính toán đâu, xông lên tặng thêm cho hắn một cái nồi nữa. Đây không còn là chuyện làm việc xấu hay không nữa, hãy nghĩ mà xem người yêu anh đang ốm, kết quả lại là giả vờ, chỉ đơn giản là anh ta bỏ rơi anh mà thôi. Chương 201. Phù, vậy là bây giờ là cảnh tổng giám đốc đụng độ tiểu thư bỏ trốn. Nghe đã thấy kịch tính. Nguyễn Thanh khẽ rung nhẹ, ngay khi xác định chủ nhân của tiếng bước chân là Tề Lâm Thiên, cậu lập tức kích hoạt ác nhãn trong tay. Vì ngoại hình quá nổi bật, Nguyễn Thanh chưa từng cởi chiếc áo choàng đen, mũ cũng được đội kín, gần như hoàn toàn ẩn mình dưới lớp áo choàng. Không ai có thể nhận ra người bên trong là ai. Nhưng dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn vô thức cúi đầu thấp hơn nữa. Sự ngụy trang của ác nhãn thực sự không ai có thể nhìn thấu, nhưng có một người là ngoại lệ, đó chính là chủ nhân thực sự của ác nhãn. Nguyễn Thanh không rõ ác nhãn có thể che giấu được sự dò xét của Tề Lâm Thiên hay không, nhưng lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một phen. Tiếng bước chân ngày càng gần. Nguyễn Thanh cứng đờ người, nhưng không dám để lộ chút bất thường nào, để mặc cho Lý Dĩ An đỡ cậu đi về phía hành lang. Chỉ có điều, bàn tay nắm lấy Lý Dĩ An dùng lực hơn một chút. Phần lớn khách đều đang ở nhà hàng không xa để dùng bữa, lúc này trên hành lang chỉ có ba người. Hai bên ngày càng tiến lại gần, gần đến mức vai chạm vai. Do ánh đèn và góc độ, khi hai người đi ngang qua, bóng đen từ thân hình cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy Nguyễn Thanh, mang theo một áp lực không thể phớt lờ. May mắn thay, hai người chỉ đi ngang qua, không ai dừng lại. Tề Lâm Thiên không nhận ra cậu, Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân dần xa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa thở phào, phía sau cậu bỗng vang lên giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ, tiếng bước chân cũng dừng lại. Dừng lại. Nguyễn Thanh lập tức sởn gai ốc, người cứng đờ, thậm chí mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu chạy đi. Đừng nói đến việc bây giờ cậu không thể chạy, dù có chạy đi nữa, một khi cậu chạy, Tề Lâm Thiên chắc chắn sẽ lập tức nhận ra cậu có vấn đề. Nguyễn Thanh ép bản thân dừng lại. Tề Lâm Thiên nhìn hai người phía trước, ánh mắt dừng lại trên bóng người được áo choàng đen bao phủ, sau đó nhau mắt lại, toát lên vẻ nguy hiểm. Ngay giây phút sau, ông ta bước những bước dài về phía hai người. Nguyễn Thanh nghe tiếng bước chân đến gần, đầu óc căng thẳng, những ngón tay trắng mịn cũng siết chặt tay Lý Dĩ An đang đỡ cậu. Nguyễn Thanh không có nhiều sức lực, dù siết chặt cũng không làm Lý Dĩ An đau, nhưng Lý Dĩ An dường như hiểu ra điều gì đó. Lý Dĩ An ngẩng đầu lên, nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Ê ba, có chuyện gì vậy?" Chương 202. Bố. Tề Lâm Thiên nghe thấy tiếng gọi của cậu bé liền dừng bước, thậm chí còn nhíu mày. Ngay khi anh định bước tới, một tiếng hét kinh hãi vang lên từ nhà hàng không xa, tiếp theo là âm thanh đĩa vỡ tan tành. "A a a. Có quái vật. Chạy mau." Tiếng hét thất thanh lập tức khiến đám khách đang ăn uống hỗn loạn, cuống cuồng chạy về phòng, chẳng ai buồn để ý gì khác. Hành lang vắng lặng đột nhiên chợt cứng người, ai nấy đều tranh nhau chen lấn để trở về phòng. Chỉ trong chớp mắt Tề Lâm Thiên lơ đãng, hai bóng người kia đã biến mất, chỉ còn lại dòng người chen chúc trên hành lang. Trước mối đe dọa của quái vật, người thường đều hoảng loạn và sợ hãi, phản ứng đầu tiên tất nhiên là tìm chỗ trốn. Cặp cha con kia chắc cũng không ngoại lệ. Tề Lâm Thiên mím chặt môi mỏng, thu tầm mắt lại. Anh đúng là mê muội rồi, dù chưa nhìn rõ dáng người và khuôn mặt, lại cảm thấy người đó rất giống Hà Thanh. Tề Lâm Thiên cúi mắt nhìn bàn tay mình, sức mạnh của anh đang bị áp chế, đó là kết quả anh tự cho phép. Khi có người cố gắng trấn áp anh đã cảm nhận được. Nhưng anh không kháng cự, mặc kệ đối phương áp chế năng lực của mình. Không có bản thể, anh không thể kiểm soát sức mạnh của mình, dù không sử dụng, nó vẫn sẽ vô thức ăn mòn mọi thứ xung quanh. Có lẽ vì thế mà anh đã làm Hà Thanh bị thương. Phải thực sự rời khỏi đáy biển, bằng chính bản thể của mình, nếu không anh vẫn sẽ vô thức làm tổn thương người bên cạnh. Vì vậy sau khi bị áp chế, Tề Lâm Thiên đi tìm cách để bản thể thật sự thoát khỏi đáy biển, nào ngờ khi trở về phòng lại trống không. Hà Thanh biến mất, chính xác hơn là cậu tự trốn đi. Con tàu này chỉ lớn chừng này, người cũng không thể rời khỏi, dùng sức mạnh có thể dễ dàng tìm thấy. Nhưng anh vừa mới tự nguyện để bị áp chế, nếu cưỡng ép sử dụng năng lực, chắc chắn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn, lúc đó rất có thể sẽ làm Hà Thanh bị thương. Tề Lâm Thiên đành kìm nén sự bực bội, đẩy nhanh tốc độ tìm cách rời khỏi đáy biển. Có nhiều cách để thoát khỏi đáy biển, nhưng phương thức duy nhất không làm hại tàu chính là thông qua nghi thức triệu hồi ác thân. Khi thấy lũ sâu bọ kia đang chuẩn bị triệu hồi lại, Tề Lâm Thiên thẳng thắn trở về đáy biển, chờ đợi được triệu hồi thật sự. Chương 203. Nguyễn Thanh lợi dụng lúc Tề Lâm Thiên mất tập trung, nhanh chóng cùng Lý Dĩ An rời đi. Khi trở về phòng, cả hai đều kiệt sức ngã vật xuống sàn. Ngã thẳng xuống đất hơi đau, nhưng Nguyễn Thanh không để ý, cậu nhìn Lý Dĩ An đang nằm thở hổn hển trên sàn, dịu dàng xoa đầu cậu bé. Khá thông minh đấy. Nếu không phải tiếng gọi ba của Lý Dĩ An lúc nãy, cậu đã không kịp ra lệnh cho người bị thôi miên hét lên. Tiếng thét đó không phải của ai khác, mà chính là một trong những người đã bị Nguyễn Thanh ám thị thôi miên trước đó. Những vị khách vốn đã sợ hãi quái vật, chỉ cần chút gợi ý là họ sẽ không quan tâm đó có thật hay không, chỉ muốn chạy về phòng mình. Căn phòng gần nhà hàng nhất nằm ở cuối hành lang nơi họ đứng. Lý Dĩ An nở nụ cười ngại ngùng, giọng đầy tự hào, "Dĩ An An là thần đồng mà." Nguyễn Thanh cười, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ dịu dàng. Thấy vậy, Lý Dĩ An chớp mắt, "Lê con có thể gọi mẹ không?" Nguyễn Thanh, "Lê không được." Lý Dĩ An, "Y ừ." Tin tức về quái vật xuất hiện trở lại khiến du thuyền một lần nữa rơi vào hỗn loạn, bầu không khí trở nên ngột ngạt và nguy hiểm. Nguyễn Thanh ban đầu chỉ định làm rối Tề Lâm Thiên, không ngờ trên tàu thực sự có quái vật xuất hiện. Nhìn những con quái vật bên ngoài, lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, đó là Lâm Chi Diễn và nhân viên dẫn đầu. Họ không sử dụng trận pháp triệu hồi mới mà cậu đưa, mà thẳng thừng dùng phương pháp cũ, giết khách trên tàu để hiến tế. Có lẽ ngay từ đầu, hai người họ đã không định dùng cách của cậu. Những kẻ điên cuồng đã theo đuổi suốt trăm năm, làm sao dễ dàng bị người khác chi phối. Có lẽ từ khi biết tà thần biến mất, họ đã muốn triệu hồi lại. Có lẽ vì đã là ngày thứ sáu của phó bản, con quái vật mọc đầy mắt kia trở nên tàn bạo và mạnh mẽ hơn nhiều so với ban đầu. Dù hệ thống kiểm soát du thuyền chưa bị vô hiệu hóa, quái vật vẫn có thể phá cửa xông vào, giết chết những người sống sót trong phòng. Căn phòng không còn an toàn nữa. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, nhưng với những người trên tàu, điều đó chẳng khác biệt mấy, bởi nhìn ra ngoài lúc nào cũng chỉ thấy bóng tối bao trùm. Quái vật lại hoành hành trên du thuyền, tiếng thét kinh hoàng thỉnh thoảng vang lên khiến người ta rợn tóc gáy. Chương 204. Tầng 3 của du thuyền đã biến thành địa ngục trần gian, khắp nơi ngổn ngang xác chết, máu loang đỏ cả một khoảng sàn rộng. Một pháp trận khổng lồ dần hiện hình trong biển máu, tỏa ra khí thế đáng sợ khiến người ta ngột thở. Hứa Cẩn Ngôn đứng trong bóng tối không còn vẻ thư thái như trước, anh siết chặt đạo cụ trong tay, mắt không rời pháp trận. Một khi nghi thức triệu hồi tà thần chính thức khởi động, muốn ngăn cản sẽ vô cùng khó khăn. Ban đầu Hứa Cẩn Ngôn tưởng việc ngăn chặn tà thần xuất hiện rất đơn giản, nào ngờ khó hơn tưởng tượng cả trăm lần. Hai ngày qua, Lâm Chi Diễn và Phó Tịch như điên cuồng sát hại vô số người để lấy máu, cộng thêm pháp trận tự động vận hành một cách quỷ dị, đã đẩy nhanh thời gian triệu hồi lên trước. Không chỉ một hai tiếng. Khi tà thần hiện thế, Hà Thanh, vật chứa đựng, chắc chắn sẽ chết, không ai có thể tranh đoạt thân thể với trùng cuối trong chính phó bản của hắn, đến lúc đó đừng nói là đội nhóm, ngay cả việc sống sót rời khỏi phó bản cũng là điều không tưởng. Phải ngăn cản tà thần giáng lâm bằng mọi giá. Đang chờ thời cơ, ánh mắt Hứa Cẩn Ngôn bỗng dừng lại, hướng về phía góc tối đối diện. Ở đó có một bóng người, người chơi kỳ dịch, ngoài ra còn vài người chơi khác đang ẩn nấp quanh đây. Rõ ràng mục tiêu của họ giống nhau. Nhận định xong, Hứa Cẩn Ngôn thu tầm mắt, tiếp tục theo dõi Lâm Chi Diễn và Phó Tịch tìm cơ hội. Tầng 3 du thuyền rộng lớn, mùi máu tanh nồng đủ để che giấu mọi thứ, Lâm Chi Diễn và Phó Tịch dường như không phát hiện có người khác đang rình rập xung quanh. Hứa Cẩn Ngôn định nhân lúc hai người kia sơ hở ra tay, nhưng không ngờ kỳ dịch đối diện mới đứng được 2 phút đã xông lên. Với kỳ dịch, cách ngăn tà thần giáng lâm rất đơn giản, giết chết hai NPC này là xong. Thấy vậy, Hứa Cẩn Ngôn cùng những người chơi khác đành phải theo sát, cả tầng 3 hỗn loạn trong chớp mắt. Do thân phận đặc biệt, Hứa Cẩn Ngôn không thể lên bảng xếp hạng người chơi, nhưng thực lực của anh không hề thua kém top 50. Thế mà dù có đạo cụ hỗ trợ, anh cũng chỉ đánh ngang ngửa với Lâm Chi Diễn, kẻ như quái vật bất tử, tay đứt lại mọc ra tay mới. Phó Tịch cũng y hệt, nếu không có kỳ dịch cực kỳ lợi hại khống chế, hắn ta gần như đang chém giết người chơi dễ dàng. Những người chơi khác không dám nhúng tay vào trận chiến của 4 người, chỉ dám ngăn cản các nhân viên khác, khiến tầng 3 càng thêm hỗn loạn. Chương 205. Lâm Chi Diễn và Phó Tịch phải tập trung duy trì trận pháp triệu hồi, trong khi Hứa Cẩn Ngôn và Kỳ Dịch lại phải lo bảo vệ con tàu, không ai có thể dốc toàn lực chiến đấu, tình thế giằng co không phân thắng bại. Nhưng theo thời gian, pháp trận triệu hồi tà thần vẫn không ngừng hiện rõ. Máu tươi chảy thành dòng, pháp trận quay cuồng một cách quỷ dị, dù mang sắc đỏ tươi nhưng nhìn lâu lại tựa hồ hóa thành màu đen. Giống như khi đứng trên du thuyền nhìn xuống biển khơi, ở độ sâu nhất định, nước biển không còn là xanh lam mà chuyển thành màu mực đen. Nước sâu tạo vực thẳm. Trong lòng đen tối ấy, dường như thấp thoáng bóng dáng một con người. Đang giao chiến, Lâm Chi Diễn và Phó Tịch bỗng trợn mắt nhìn chằm chằm vào bóng người lạ lẫm trong trận pháp, sững sờ đứng như trời trồng. Không phải tà thần đại nhân. Trong vực thẳm đen kịt, một bóng người đang hiện ra, hắn nhắm nghiền mắt, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đường nét sắc sảo như dao khắc. Đôi mắt phượng dài hẹp tựa tranh vẽ, mái tóc đen nhánh bay phất phới dù không có gió, khiến người ta vô cớ dâng lên nỗi sợ hãi. Đó là một nỗi khiếp sợ không tên, khó lòng diễn tả. Dù tà thần chưa giáng lâm, nhưng chỉ thoáng thấy trong chốc lát, nỗi kinh hoàng đã lập tức tràn ngập não bộ, xóa sạch mọi cảm xúc khác. Không rung động, không phấn khích, cũng chẳng có chút thèm muốn nào. Người này rõ ràng không phải vị tà thần trước đó, ngoại trừ bộ y phục giống nhau, toàn thân chẳng có điểm tương đồng. Không, có lẽ từ đầu đến giờ kẻ kia chưa từng là tà thần, bọn họ đã bị lừa. Mặt Lâm Chi Diễn tái mét, cuối cùng hắn cũng nhớ ra lý do cảm thấy tà thần đại nhân quen thuộc. Hà Thanh. Kẻ đó căn bản không phải tà thần gì cả, mà chính là Hà Thanh, người được cho là y rơi xuống biển tử vong. Còn gã đàn ông trước mắt này, mới chính là tà thần thực sự. Hứa Cẩn Ngôn biết rõ chuyện giữa Lâm Chi Diễn và Hà Thanh trước đây, thấy sắc mặt khó coi của hắn, lập tức hiểu ra mọi chuyện, lạnh lùng nói. Ngăn hắn giáng lâm, bằng không Hà Thanh chắc chắn không toàn mạng. Lâm Chi Diễn và Phó Tịch không hiểu mối quan hệ giữa Hà Thanh và tà thần, nhưng bộ y phục giống hệt đã chứng minh hai người có quan hệ không tầm thường. Dù là cái chết hay bất cứ mối liên hệ nào khác, chắc chắn không phải điều họ mong muốn. Hai người lập tức phản bội, từ kẻ triệu hồi tà thần trở thành người ngăn cản hắn giáng thế. Nhưng đã quá muộn, người đàn ông trong vực thẳm đã từ từ mở mắt. Quái vật tràn ngập du thuyền, từ lối đi bong tầng 2 không ngừng bò lên. Chương 206. Từ du thuyền nhìn ra ngoài, dưới ánh chớp lóe lên, có thể thấy biển cả ngập tràn những sinh vật mọc đầy mắt. Mênh mông vô tận, không thấy đáy, như thể cả đại dương đều được tạo thành từ quái vật. Trong khoảnh khắc tia chớp xé ngang bầu trời, những con mắt ấy phản chiếu ánh sáng, trông thật rùng rợn. Những người sống sót cuống cuồng chạy lên tầng cao của du thuyền, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng sống, Nguyễn Thanh và Lý Dĩ An cũng không ngoại lệ. Cơ thể Nguyễn Thanh sau 2 ngày nghỉ ngơi đã đỡ hơn chút ít, ít nhất cậu có thể tựa vào tường mà đi. Chỉ có điều thân thể cậu ngày càng lạnh giá, nhiệt độ đã gần bằng với nước biển, phần lớn cơ thể cũng bị làn khói đen ăn mòn. không quá 3 tiếng nữa, có lẽ cậu sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng nếu không tránh những con quái vật, cậu thậm chí không thể trụ nổi 3 tiếng. Không hiểu vì sao, những con mắt kia dường như rất sợ ác mãng chi nhãn, ngay cả khi không kích hoạt nó vẫn có thể ngăn chặn sự ký sinh của những con mắt. Nhưng ác mãng chi nhãn khi không hoạt động lại không thể ngăn cản được đòn tấn công của quái vật, Nguyễn Thanh đành phải dẫn Lý Dĩ An chạy lên tầng trên của du thuyền, chỉ sử dụng ác mãng chi nhãn trong thời gian ngắn khi thực sự không thể tránh được quái vật. Hai người từ từ chạy lên tầng trên của du thuyền. Nhưng quái vật quá nhiều, hơn nữa sức mạnh của chúng đã đủ để phá vỡ kính du thuyền, bắt đầu chui vào bên trong từ những nơi khác. Lý Dĩ An nhìn những con quái vật không xa, đáy mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, cậu siết chặt tay Nguyễn Thanh, không dám phát ra một tiếng động. Nguyễn Thanh cũng nhìn thấy những con quái vật không xa, chúng đập vỡ cửa kính chui vào, đang chắn ngay trên con đường duy nhất dẫn lên tầng trên của họ. Phía sau họ cũng có vô số quái vật, họ không còn đường thoát. Tay Nguyễn Thanh cầm ác mãng chi nhãn run rẩy, nếu cậu lại sử dụng nó, có lẽ cậu sẽ không trụ nổi 3 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu không dùng, cả cậu và Lý Dĩ An đều sẽ chết tại đây. Nguyễn Thanh siết chặt tay cầm ác mãng chi nhãn, ngay khi cậu chuẩn bị kích hoạt nó, một giọng nói quen thuộc vang lên không xa. Đại nhân tà thần, chạy đi mau. Một bóng người lao ra, sự chú ý của lũ quái vật lập tức bị thu hút, chúng đồng loạt xông về phía bóng người đó. Là người chơi Lâm Cao Viễn. Quái vật sẽ không tấn công đồng loại, nhưng Lâm Cao Viễn dường như chưa biến đổi hoàn toàn, lũ quái vật và hắn đánh nhau dữ dội. Đại nhân tà thần, chạy đi nhanh lên. Lâm Cao Viễn vừa ngăn cản quái vật, vừa hét lớn với Nguyễn Thanh, người đàn ông nhút nhát giờ đây dường như trở nên vô cùng dũng cảm. Chương 207. Nguyễn Thanh siết chặt con mắt ác quỷ, cuối cùng kéo Lý Dĩ An chạy thẳng lên tầng trên mà không ngoái đầu nhìn lại. Càng lên cao, quái vật càng ít đi, hai người chẳng mấy chốc đã chạy đến tầng cao nhất của du thuyền. Tầng trên cùng là bong tàu, không còn đường nào khác để chạy. Vừa lên đến bong, Nguyễn Thanh định khóa chặt cửa lại, nhưng cậu bỗng thấy Lâm Cao Viễn, người vừa giúp họ chặn bọn quái vật, đang khó nhọc bước lên. Lúc này, cơ thể Lâm Cao Viễn đã tàn tạ, toàn thân lão đảo, thậm chí bước đi cũng không vững. Dù không chết, Lâm Cao Viễn cũng không thể rời khỏi phó bản này. Dường như ý thức đã mơ hồ, nhưng khi thấy bóng dáng Nguyễn Thanh, ánh mắt Lâm Cao Viễn bừng sáng, lê từng bước nặng nề về phía cậu. Đại nhân tà thần, tôi có giúp được ngài không? Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên người Lâm Cao Viễn, rồi khẽ gật đầu. Như được khen ngợi, Lâm Cao Viễn nở nụ cười tươi, nhưng ngay sau đó, một ngụm máu trào ra từ miệng. Đó không hẳn là máu, chất lỏng Lâm Cao Viễn nhổ ra gần như không còn màu đỏ, mà là một thứ dịch trong suốt, y hệt người đàn ông chết bí ẩn trên du thuyền trước đây. Điểm khác biệt duy nhất là trong thứ Lâm Cao Viễn nôn ra, ngoài chất dịch nhầy nhụa còn lẫn những con mắt, trông vô cùng rùng rợn. Những con mắt ấy dường như có sự sống, đang ngọ ngoại hướng về phía Nguyễn Thanh. Nếu chất lỏng trên bong tàu không quá ít khiến chúng không thể di chuyển, có lẽ chúng đã lao thẳng về phía cậu. Nhưng Lâm Cao Viễn dường như không nhận ra điều đó, vẫn khó nhọc tiến về phía Nguyễn Thanh, vừa đi vừa thều thào. Vậy là tốt rồi. Tôi có thể. Giọng Lâm Cao Viễn đã ngập ngừng, đôi mắt trở nên kỳ dị như lũ quái vật, dường như vẫn còn giữ chút lý trí cuối cùng, hắn nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt cầu xin, thì tôi có thể ở lại bên ngài không? Vừa đi, Lâm Cao Viễn vừa chật vật giơ tay về phía Nguyễn Thanh, như muốn chạm vào cậu, tự chú chó nhỏ tội nghiệp mong được chủ nhân yêu thương. Một chú chó sắp chết. Trong mắt Lâm Cao Viễn phản chiếu bóng dáng Nguyễn Thanh, như thể cậu là cả thế giới của hắn, cũng như đang bày tỏ lòng trung thành. Một thứ trung thành méo mó và quái dị. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, nhẹ nhàng đáp y ừ, rồi giơ tay về phía Lâm Cao Viễn. Chương 208. Lâm Cao Viễn trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, vô cùng kích động muốn lao tới. Nhưng cơ thể anh ta đã kiệt sức, ngay khi sắp chạm được vào Nguyễn Thanh, anh ta hóa thành một vũng nước. Giống hệt con quái vật bị Nguyễn Thanh dùng năng lực tiêu diệt trước đây, đó là dấu hiệu sinh vật ấy đã chết hoàn toàn. Nguyễn Thanh đờ đẫn nhìn đầu ngón tay mình, nơi dính một giọt nước. Nhưng bàn tay cậu hơi chút xuống, cuối cùng giọt nước ấy cũng theo đầu ngón tay rơi xuống. Đúng lúc Nguyễn Thanh đang ngơ ngác, con tàu bỗng rung lắc dữ dội, như thể vừa bị một cú va chạm mạnh. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Nguyễn Thanh và Lý Dĩ An không kịp phản ứng, cả hai ngã dúi dụi về phía trước. Bong tầng trên cùng của du thuyền có lan can, nhưng khe hở giữa các thanh rất lớn, đủ để một người đàn ông trưởng thành lọt qua. Nguyễn Thanh may mắn đập vào lan can và được chặn lại, nhưng Lý Dĩ An không được như vậy. Sau khi va vào lan can, cơ thể Lý Dĩ An nghiêng đi, do người quá nhỏ nên cậu bé trượt thẳng qua khe hở. Nguyễn Thanh trợn mắt, đồng tử co rút lại, không chút do dự giơ tay nắm lấy Lý Dĩ An. Khi kéo Lý Dĩ An lên, cả người cậu bị lôi theo một đoạn, nửa thân trên lơ lửng giữa không trung, may mắn là cuối cùng cũng dừng lại. Lý Dĩ An nhìn gương mặt tái mét của Nguyễn Thanh, rồi cúi xuống ngắm làn nước biển phía dưới cùng vô số quái vật đang bơi lội. Cậu bé hít một hơi thật sâu, kìm nén nước mắt và nỗi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh. Đại ca ca, anh tên là gì? Nguyễn Thanh muốn trả lời nhưng cậu gần như không còn chút sức lực nào. Cậu sợ chỉ cần dùng sức nói năng sẽ không giữ nổi Lý Dị An. Một người không đủ sức đứng vững, làm sao có thể kéo nổi một cậu bé 5-6 tuổi? Tất cả chỉ là cố gắng bằng cả tính mạng mà thôi. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, không phải Lý Dị An được Nguyễn Thanh kéo lên, mà rất có thể cậu bé sẽ kéo theo Nguyễn Thanh rơi khỏi du thuyền. Bởi thân hình mảnh khảnh của Nguyễn Thanh đã trượt về phía trước khá nhiều, nếu tiếp tục trượt thêm, cả hai sẽ cùng rơi xuống biển. Lý Dĩ An dường như cũng hiểu ra điều này, cậu bé nở nụ cười thật tươi với Nguyễn Thanh, rạng rỡ không chút u ám. Ê đại ca ca, An An đi gặp bố mẹ trước đây. Anh nhớ sống thật tốt nhé. Nguyễn Thanh trợn mắt, muốn ngăn cản Lý Dĩ An nhưng vừa mở miệng, máu đã trào ra từ khóe môi. Chương 209. Vết máu rơi xuống tay anh, nhưng anh không thể thốt lên một tiếng. Sau khi nói xong, Lý Dĩ An dùng hết sức bẻ ngón tay Nguyễn Thanh ra, rồi thẳng đứng rơi xuống biển. Nguyễn Thanh mất đi trọng lượng trong tay, đờ đẫn nằm sấp bên mạn du thuyền, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Lý Dĩ An đang rơi xuống. Từ độ cao như vậy rơi xuống nước, khoảnh khắc chạm mặt nước chẳng khác nào đập xuống nền đất cứng, vệt máu nhanh chóng nhuộm đỏ vùng biển. Cuối cùng chẳng còn lại gì, ngay cả vết máu cũng bị biển cả nuốt chửng. Con người thật nhỏ bé đến mức bất lực trước biết bao sự tình. Nguyễn Thanh từ lâu đã biết mình yếu đuối, cũng hiểu có những việc dù cố gắng cũng vô ích, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này. Không, hình như là có, lúc đuổi theo chiếc xe trong bản phó mạc thế. Dồn hết sức lực, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe rơi xuống vực sâu, cảm giác bất lực ấy y hệt như hiện tại. Chẳng thể làm gì, chẳng thể cứu được ai. Nguyễn Thanh ngã vật xuống đất, đờ đẫn nhìn đôi tay run rẩy không ngừng của mình. Yếu ớt và bất lực, đến cả việc nắm chặt tay cũng không làm nổi, vết máu từ vết trầy xước do ma sát với du thuyền chảy dọc theo đầu ngón tay, như đang nhạo báng sự bất tài của anh. Dường như anh chẳng làm được gì. Từ tầng dưới du thuyền, tiếng thét kinh hoàng thỉnh thoảng vang lên, cả con tàu cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội không rõ nguyên do. Nguyễn Thanh không dám ở lại mép bong tàu, anh khó nhọc bò về phía cửa, muốn xuống tầng 16 của du thuyền. Ở lại bong tàu khi nó đang chao đảo, đích thị là tự tìm đến cái chết. Nhưng Nguyễn Thanh chưa kịp tới cửa, du thuyền lại một lần nữa rung lắc dữ dội, cả con tàu bắt đầu nghiêng hẳn về một bên. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, theo phản xạ anh với tay tìm điểm bám nhưng không kịp nữa rồi, thân hình không giữ được thăng bằng lại một lần nữa ngã nhào. May sao lần này hướng nghiêng không phải về phía mép bong, Nguyễn Thanh đập mạnh vào vách cửa khi tàu nghiêng, rồi lăn dọc theo cầu thang xuống dưới, cả người đập sầm vào tường, ngay cả đầu cũng không thoát. Nguyễn Thanh nằm co quắp trên sàn, hai tay ôm lấy đầu, cơn đau khiến toàn thân anh run rẩy, chân mày nhíu chặt, tầm nhìn lập tức mờ đi, đôi mắt ngấn ngấn nước. Cơn đau đầu dữ dội tạm thời khiến anh không thể suy nghĩ, cũng chẳng quan tâm được gì khác, chỉ có thể nheo mắt nằm im trên sàn chờ cơn đau dịu bớt. Chương 210. Cú ngã này không hề nhẹ, nhưng ít nhất cũng tránh được việc rơi khỏi du thuyền. Nguyễn Thanh phải mất mấy phút mới hồi phục, cậu yếu ớt nằm dài trên sàn, run rẩy đưa tay sờ lên vùng sau đầu đau nhức dữ dội, cảm giác lạnh lẽo dính nhớp truyền đến. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, cả bàn tay đều dính đầy máu. Tay Nguyễn Thanh bị trầy xước khi ngã xuống cầu thang, nhưng lượng máu chảy ra không thể nhiều đến thế, rõ ràng phần lớn máu trên tay đến từ vết thương trên đầu. Não cậu đã bị va đập mạnh. Ngay khi Nguyễn Thanh nhận ra điều này, tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần, máu thấm ướt mái tóc rồi từ từ chảy xuống trán. Đầu càng lúc càng choáng váng, mí mắt cũng nặng trĩu hơn, lòng Nguyễn Thanh chìm xuống, cậu cố gắng lắc đầu để tỉnh táo hơn. Nhưng cậu thậm chí không còn chút sức lực nào để làm việc đó, chỉ có thể buông xuôi để bản thân rơi vào trạng thái vô thức. Bất tỉnh trong hoàn cảnh này chẳng khác nào tự đánh dấu bản thân bằng dấu bằng với cái chết. Trước khi mất đi ý thức, Nguyễn Thanh dùng hết chút sức lực cuối cùng để kích hoạt con mắt quỷ dữ. Trong khi đó, những người ở tầng 3 du thuyền không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở tầng trên. Hứa Cẩn Ngôn cùng ba người kia sau khi nhìn thấy bóng người kia đã không còn tâm trí để giết đối phương nữa, mà cố gắng phá hủy trận pháp triệu hồi. Nhưng đã quá muộn, một khi trận pháp triệu hồi được kích hoạt thì không thể nào dừng lại. Tà thần rốt cuộc sẽ giáng lâm. Mấy người chỉ còn cách dốc toàn lực, dù không thể ngăn cản tà thần giáng lâm, cũng phải kéo dài thời gian đến phút cuối cùng. Bóng người dưới đáy biển khẽ nhếch mép, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra vẻ chế giễu, ngay sau đó làn sương đen từ trong trận pháp lan tỏa ra, những người đứng gần lập tức nhiễm phải sương đen. Nhưng lần này khác với lần trước, lần này họ không bị làn sương đen nuốt chửng, mà sau khi nhiễm phải lập tức tấn công về phía bốn người. Những kẻ nhiễm sương đen đang ngăn cản bốn người, ngay cả người chơi cũng không ngoại lệ, tự như bị mê hoặc tâm trí, tình cảnh một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Nguyễn Thanh bị cơn đau dữ dội nơi eo đánh thức, Việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh dậy là nhìn quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm mới gắng gượng chống đứng dậy. Do bất tỉnh, cộng thêm du thuyền lắc lư, người Nguyễn Thanh đã thêm không ít vết thương, may mắn là đều không quá nghiêm trọng. Lúc này Nguyễn Thanh toàn thân đầy máu, chiếc áo choàng đen cũng bị thấm ướt khá nhiều, cả người trông vô cùng thảm hại. Cậu chống tay đứng dậy một cách khó nhọc rồi ngồi bệt xuống sàn, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, ngay lập tức mắt cậu mở to. Chương 211. Hắn hôn mê gần một tiếng đồng hồ. Nguyễn Thanh đồng tử co rút lại, tim đập thình thịch, cậu hoảng hốt kiểm tra cơ thể mình, thậm chí mở bình luận trực tiếp của phòng livestream. Cơ thể vẫn yếu ớt như thế, không hề có sức mạnh sau khi biến dị, bình luận livestream vẫn xem được. Dường như cậu vẫn chưa mất tư cách thông quan. Lúc này Nguyễn Thanh mới phát hiện ác ma chi nhãn hoàn toàn không ở trạng thái kích hoạt, cậu nhớ rõ trước khi hôn mê mình đã kích hoạt nó. Bởi nếu không có ác ma chi nhãn, cậu chắc chắn sẽ bị quái vật phát hiện, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Có người đã giúp cậu. Nguyễn Thanh lập tức nhìn quanh, không phát hiện bóng người nào, cũng không thấy quái vật đâu, sau một hồi quan sát cậu đành bất lực bỏ cuộc. Vẫn còn chút thời gian, Nguyễn Thanh tắt bình luận livestream, sau đó kiểm tra kỹ càng cơ thể mình. Trên người cậu tuy nhiều vết thương, nhưng không có vết nào nguy hiểm đến tính mạng, duy chỉ có vùng eo vô cùng khó chịu. Nguyễn Thanh cảm thấy vị trí phía trên eo một chút đang nóng rực, nóng đến mức như sắp bỏng cháy, mức độ khó chịu thậm chí còn vượt qua cả cơn đau đầu. Cậu khó nhọc vén áo lên, nhẹ nhàng chạm tay vào, nhưng không cảm nhận được nhiệt độ bất thường. Có lẽ chỉ là di chứng sau va đập mạnh. Nguyễn Thanh buông áo xuống, không để ý đến chỗ nóng rực nữa, mà chống tay vào tường khó khăn bước về phía căn phòng gần đó. Cậu không hề nhận ra xúc giác của mình đã bất thường từ lâu, nhiệt độ cơ thể giảm dần khiến cậu ngay cả nước sôi cũng không thấy nóng, huống chi là vùng eo. Nguyễn Thanh càng không nhận ra trung tâm của vị trí nóng rực chính là nốt ruồi nằm lệch dưới ngực cậu. Máu che lấp nốt ruồi, cũng che giấu đi sự dị thường, chỉ để lại nhiệt độ hừng hực. Du thuyền đang chao đảo dữ dội, dường như có ai đó đang phá hoại con tàu một cách bạo lực. Nguyễn Thanh hiểu rõ đó không phải người phá hoại, mà là tầng 3 đã xảy ra đại chiến, đây cũng chính là kết quả cậu mong muốn. Chỉ khi mấy người kia hỗn loạn, mới có thể kiềm chế lẫn nhau, không có thời gian tìm cậu. Nguyễn Thanh rất hy vọng có thể kéo dài thời gian đến lúc thông quan, nhưng nhiệt độ cơ thể ngày càng lạnh giá nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không thể trụ đến lúc đó. Du thuyền ngày càng chao đảo dữ dội, trên tàu đã tan hoang, đồ đạc đổ vỡ khắp nơi, như thể phút chốc sẽ chìm xuống đáy biển. Nếu không phải những người đánh nhau còn kiên dè con tàu, có lẽ nó đã bị phá hủy từ lâu. Chương 212. Không biết đã bao lâu trôi qua, du thuyền chìm vào tĩnh lặng, hỗn loạn phía dưới dường như đã kết thúc. Không, đó không phải là kết thúc, mà là một biến cố đã xảy ra. Khi con tàu dừng lại, một uy lực kinh hoàng từ đáy biển lan tỏa, ngay cả tầng cao nhất của du thuyền cũng không thoát khỏi. Cả thế giới như bị nỗi sợ hãi bao trùm, không thể thoát ra, cũng không thể chạy trốn. Đó là một nỗi sợ tột cùng, đến mức không dám nhen nhóm chút ý niệm phản kháng, giống như đang đối mặt với trời đất, thật nhỏ bé. Là tà thần. Tà thần sắp giáng lâm. Trái tim Nguyễn Thanh thắt lại, những ngón tay thon thả trắng nõn cũng siết chặt hơn. Cậu ngồi co ro trong góc, mặt mày tái nhợt, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, rồi khó nhọc lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, không nhìn cũng đổ thẳng vào miệng. Có lẽ vì quá yếu ớt, khi đổ thuốc đã làm rơi vãi không ít xuống sàn, cuối cùng thậm chí không giữ nổi lọ thuốc, để nó lăn ra một bên. Vì tay Nguyễn Thanh che mất chữ trên lọ thuốc, khán giả livestream không thể nhìn rõ đó là thuốc gì, nhưng khi thuốc và lọ lăn xuống đất, mọi người cuối cùng đã thấy rõ. Khoan đã, thuốc vợ uống sao quen quá, không phải là loại thuốc đánh đổi mạng sống để tăng sức mạnh chứ? Không thể nào. Thuốc đó uống vào chỉ sống được 3 tiếng, bây giờ còn ít nhất 5-6 tiếng nữa mới hết thời gian vượt ải. Bản này chỉ có cách sống sót 7 ngày mới thông quan được. Đâu chỉ vậy, thuốc đó uống một viên tăng gấp đôi sức mạnh, hai viên tăng gấp 4, nhưng uống càng nhiều thời gian còn lại càng ít, vợ vừa rồi ít nhất uống 5-6 viên. 5-6 viên thì e rằng thời gian còn lại chưa đầy nửa tiếng, vợ không muốn sống nữa sao? Hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn trong cửa hàng bán đủ thứ, đơn thuần là đạo cụ và thuốc bảo mệnh luôn đắt đỏ, nhưng loại thuốc tiêu hao sinh mệnh lại là thứ người chơi bình thường cũng có thể mua được. Nguyễn Thanh đã mua tới 10 viên. Sau khi uống thuốc, cậu cảm thấy cơ thể khá hơn, chống tay đứng dậy từ từ bước ra bong tầng cao nhất. Con tàu khổng lồ lướt trên biển, gió biển hòa cùng mưa táp, che lấp mọi dơ bẩn và tội lỗi. Mưa rất to, to đến mức những giọt nước đập vào người hơi nặng, cũng to đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Áo choàng trên người Nguyễn Thanh đã ướt sũng vì mưa, nhưng do gió trên bông rất mạnh, nó bay lên trong không trung tạo thành những đường cong mềm mại, thân hình mảnh mai có vẻ như chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi sẽ bị cuốn xuống biển. Chương 213. Chiếc mũ của Nguyễn Thanh đã bị gió thổi bay từ lúc nào, mái tóc ướt sũng dính vào gò má, khóe mắt điểm xuyết nốt ruồi pha lệ, diễm lệ tựa như một hồn ma nước bước ra từ trang sách. gió lạnh thổi tung vạt áo, càng tô thêm vẻ đẹp hỗn loạn khiến người ta không thể rời mắt. Một vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách. Nhưng bởi dáng người quá mảnh mai, sự lạnh lùng ấy lại càng khiến người ta muốn xúc phạm một cách bừa bãi. Vài phút sau, một tiếng nổ ê vang lên, con tàu rung chuyển dữ dội rồi bắt đầu nghiêng hẳn về một phía. Khác hẳn với lần nghiêng trước, lần này là do một lỗ hổng lớn bị phá trên thân tàu, nước biển ồ ạt tràn vào. Cả con tàu bắt đầu mất ổn định. Không chỉ con tàu, những người ở tầng 3 đánh nhau đến mức chẳng quan tâm gì nữa, cứ tiếp tục thế này thì cả phó bản cũng có thể sụp đổ. Và đó chính là điều Nguyễn Thanh mong muốn. Cậu siết chặt lan can, mắt không rời bầu trời, chờ đợi cơ hội hiếm hoi. Đùng. Trong khoảnh khắc âm thanh vang lên, một cuốn sách trắng tinh hiện ra trước mặt Nguyễn Thanh, ngay lập tức lật nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ. Đồng thời với việc lật sách, một luồng ánh sáng trắng phát ra từ cuốn sách, tuy trông rất dịu dàng nhưng lại xua tan bóng tối, chiếu sáng cả vùng biển xung quanh. Cuốn sách này chính là cuốn từ phó bản Bút Tiên. Nguyễn Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng cậu lờ mờ cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó. Đó chính là cuốn sách này. Trải qua nhiều phó bản, Nguyễn Thanh đã hiểu rõ nhiều điều, ví dụ như phần lớn vật phẩm trong cửa hàng hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn cậu đều không thể dùng, ngay cả thuốc tăng cường thể chất cho người chơi thông thường cậu cũng không dùng được. Tác dụng của những loại thuốc đó gần như bằng không, giá cả của nhiều đạo cụ cao đến mức vô lý. Dường như cậu không tương thích với toàn bộ trò chơi kinh dị vô hạn, ngay cả năng lực cũng vậy. Khi giết con quái vật, Nguyễn Thanh đã xác định được điều này và nảy ra ý tưởng táo bạo. Phó bản sinh tồn không chỉ có cách vượt ải là sống sót, mà còn có thể giết NPC chính hoặc phá hủy phó bản. Giết ác thần là điều không tưởng, nhưng phá hủy phó bản này thì có thể. Ngay từ đầu, Nguyễn Thanh đã không định kéo dài đến ngày thứ bảy, cơ thể cậu cũng không cho phép làm vậy. Chương 214. Điều hắn muốn từ đầu đến cuối chính là khiến mấy người kia đánh đến mức bản phó bất ổn, rồi hắn sẽ thêm một ngọn lửa nữa, để bản phó này hoàn toàn sụp đổ. Mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất. Cuốn sách đang lật nhanh chậm dần lại, cuối cùng dừng lại ở một trang. Trang đó ghi chép về đại tịnh hóa thuật có thể thanh tẩy mọi oán niệm và ô uế, cũng chính là trang mà Nguyễn Thanh từng muốn dùng để thanh tẩy hài cốt và linh hồn của Bút Tiên. Nguyễn Thanh khép mắt lại, rút ra toàn bộ sức mạnh của mình, truyền vào cuốn sách trước mặt. Trong chớp mắt, Nguyễn Thanh cả người bay lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng này tự như quay lại bản phó Bút Tiên. Trang phục trên người Nguyễn Thanh dưới ánh sáng bao phủ dần biến thành một chiếc áo choàng trắng tinh xảo lộng lẫy, mái tóc cũng trong nháy mắt dài ra, phất phơ sau lưng theo gió, toàn thân toát lên vẻ quý phái khó tả. Vết bẩn trên người Nguyễn Thanh đã biến mất từ lúc nào, dung mạo tự như tranh vẽ tinh xảo diễm lệ đến mức cả thế giới trong khoảnh khắc này đều trở nên lu mờ. Tự như một tia sáng chiếu vào bóng tối, mang đến cho thế giới sự ấm áp và hy vọng, là cứu rỗi duy nhất trong thế giới tuyệt vọng này. Trong bản phó này, bị mắc ký sinh và bị hắc vụ xâm nhập là khác nhau, bị hắc vụ xâm nhập sẽ trở thành một phần của tà thần, nhưng bị mắc ký sinh thì không. Dù bị mắc ký sinh sẽ mất đi ký ức, cũng mất đi lý trí, nhưng trên thực tế quái vật lại không phải là một phần của tà thần, vẫn giữ được linh hồn con người. Mà tịnh hóa thuật lại có thể thanh tẩy những quái vật bị ký sinh, Nguyễn Thanh đã xác nhận điểm này khi giết quái vật. Chỉ có điều sau khi bị thanh tẩy cũng không thể trở lại thành người sống, sẽ hoàn toàn chết đi, chết với thân phận con người. Mà khi tất cả quái vật bị mắc ký sinh biến mất, cộng thêm sự xung đột giữa lực lượng không tương thích của hắn và lực lượng bản phó, cực kỳ có thể sẽ khiến bản phó này hoàn toàn sụp đổ. Sau khi Nguyễn Thanh truyền sức mạnh vào sách, một luồng ánh sáng trắng khổng lồ bỗng bừng lên, xé toan cả bóng tối, ngay cả mưa bão cũng không thể ngăn cản được chút nào. Sau khi luồng ánh sáng trắng đó bừng lên, một áp lực kinh khủng lan tỏa, đè nén ra vô tận bốn phía, chống lại bóng tối của cả thế giới. Bầu trời dường như lại sáng lên, như thể thế giới trở lại ban ngày. Đó không phải mặt trời, nhưng lại chói lòa hơn mặt trời ba phần. Ánh sáng trên bông tầng cao nhất của du thuyền quá rực rỡ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên tàu. Tà thần vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, Hứa Cẩn Ngôn và Lâm Chi Diễn vốn đang ra sức áp chế tà thần, nhưng trong khoảnh khắc này bản năng dừng lại, Hứa Cẩn Ngôn bám vào mép cửa sổ nhìn lên phía trên du thuyền, ngay lập tức trợn tròn mắt. Chương 215. Ngay sau đó, bóng dáng anh ta trong nháy mắt đã xuất hiện trên tầng cao nhất của du thuyền. Mấy người còn lại thấy vậy cũng lập tức từ bỏ việc khống chế tà thần, lao lên đỉnh thuyền. Ban đầu mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi đặt chân lên bông tàu, tất cả đều sửng sốt nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang lơ lửng giữa không trung. Thiếu niên đứng giữa vần hào quang, tựa như mặt trăng mặt trời tỏa sáng. Đúng lúc mọi người đang mê mẩn ngắm nhìn chàng trai, một vệt máu từ từ rỉ ra từ khóe môi anh. Gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, đôi mắt thanh tú khẽ nhíu lại vì đau đớn, toàn thân như sắp tan biến theo làn gió. Bốn người kia hoảng hốt, lập tức muốn xông tới. Nhưng ngay sau đó họ lại dừng bước, bởi những tia sáng kia đang dần hòa vào cơ thể thiếu niên, như đang xoa dịu nỗi đau cho anh. Lúc này họ mới nhận ra sự khác thường trên biển. Ánh sáng tỏa ra từ cuốn sách trước ngực Nguyễn Thanh, nơi nào ánh sáng đi qua, những quái vật dưới biển hóa thành vũng nước, tan chảy vào đại dương. Thay vào đó là những bóng người trong suốt. Những bóng người đó thoáng hiện vẻ ngơ ngác, sau khi nhận ra tình hình, họ xúc động ngước nhìn thiếu niên trên không trung, rồi cuối cùng bình thản biến mất. Vô số điểm sáng trắng từ những bóng người đó đổ dồn về phía Nguyễn Thanh, vô số tia sáng vây quanh anh rồi dần hòa vào cơ thể. Cảnh tượng này đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả, như một vị thần giáng trần. Không biết từ lúc nào, bão tố đã ngừng, thời gian như ngưng động, mọi âm thanh xung quanh biến mất, kể cả đám mây đen vẫn vần vũ mấy ngày qua cũng tan đi. Chỉ còn lại vài chiếc cầu vồng rực rỡ trên bầu trời. Mặt trời đã ló dạng. Ánh nắng chiếu rọi lên người thiếu niên, như đang làm lễ gia miệng cho anh. Trong khoảnh khắc này, cả thế giới trở thành phông nền. Đúng lúc mọi người đang ôm lấy trái tim đập thình thịch, một áp lực kinh khủng dội lại phía sau. Chưa kịp quay đầu, một bóng người đã lao từ phía sau họ thẳng tới thiếu niên trên không trung. Đáng sợ và ghê rợn. Nhưng ngay khi người đó chạm vào thiếu niên, bóng dáng chàng trai biến mất giữa không trung. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh đã hoàn thành phó bản Y Du Thuyền Kinh Hoàng. Hệ thống trò chơi vô hạn kinh dị vốn luôn phát âm với giọng điệu lạnh lùng, không một chút tình cảm hay biến động. Nhưng lần này, thứ âm thanh băng giá ấy dường như đang nén giữ một nỗi phẫn nộ không tả.